Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, 693, chương 693, tin tức kinh người. Hoàng Siêu thần sắc hơi đổi, hắn nghe được bên trong nhà nhỏ bé động tĩnh, có chút phát sinh ngoài ý muốn. Hắn nhìn thoáng qua La Cương, tiến đến bên cạnh hắn. Giống như xem tặc giống nhau nhìn hắn. La sư phụ, chúng ta đã thu yêu. Ngươi nếu không xin cứ tự nhiên. Ngươi cầm một cái chốc yêu pháp khí. Ở chúng ta đứng bên cạnh, rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm a. La Cương hừ một tiếng. Hoàng Siêu cũng đã dùng bả vai chen lấn hắn một cái. La Cương chỉ cảm thấy một cỗ đại lực từ Hoàng Siêu phương hướng truyền đến. Chính mình đứng không dừng chân, đạp đạp lui hết mấy bước, một cái thối lui đến trong viện tử. Hảo tiểu tử, ta nhớ ở ngươi, La Cương hung ba ba nói. Hoắc Tiểu Lam vừa rồi cũng nhìn thấy yêu hậu bóng dáng. Nàng lập tức minh bạch Hoàng Siêu tính toán, nàng cũng vây lại cười. Trên cao nhìn xuống đối với La Cương nói, ta đã thu yêu, ngươi còn muốn thế nào? La Cương ngược lại là không có làm ra cướp đoạt chuyện. Nếu như cùng một cái chốc yêu sư cướp đồ, còn không dễ dàng đi cướp bóc người nhà giàu, vậy tới tiền không phải nhanh hơn? Hắn làm người cố chấp, cũng có đạo đức điểm mấu chốt. La Cương bất đắc dĩ lắc đầu, ly khai Tống Thiên Ấm. Hoắc Tiểu Lam cùng Hoàng Siêu nhìn theo Hoàng Siêu rời đi. Nhanh đi bắt cái kia yêu quái. Hoắc Tiểu Lam thấp giọng nói một câu, hai người vội vàng xông về trong phòng, lập tức bắt được Tống Thiên Ấm. Cái kia yêu hậu cũng đã chết ở bên cạnh hắn. Chết, Hoắc Tiểu Lam bưng cái trán ai thán một tiếng, chết sẽ không đáng giá tiền. Ánh mắt của nàng chuyển rời đến Tống Thiên Ấm trên người. Một cái trợn tròn con mắt, Tống Thiên Ấm cái bụng lớn. Hoàng Siêu thấy như vậy một màn, đối với yêu hậu thỏa đáng máy móc quyết đó ẩn biểu thị kính nể. Hắn còn suy nghĩ xả nước vấn đề, cái kia yêu hậu lại càng là quả đoán, trực tiếp rời đi yêu đàn. Tống Thiên Ấm là được ký chủ, người cứu mạng a, ta đây là làm sao vậy? Tống Thiên Ấm xem cùng với chính mình cái bụng, giống như là 10 tháng hoài thai phụ nữ có thai. Gấp đến độ nước mắt đều muốn chảy xuống. Hoắc Tiểu Lam phát sinh một hồi không có tim không có phổi tiếng cười nhạo. Hoàng Siêu tâm lý có cảm giác bên ngoài còn có người đang giám thị bọn họ. La Cương tới lại đi. Cái loại này cảm giác bị giám thị nhưng không có biến hóa. Người này khẳng định không phải La Cương. Hắn nhìn một chút bên trong nhà tình huống. Hiện tại tình thế ổn định. Hoàng Siêu phải xử lý phía ngoài cái đuôi. Hoàng Siêu đột nhiên giống như là bị đạp đuôi, giật mình dựng lên. Ai nha, không xong, đại ca của ta đuổi tới. Các ngươi đã nói không thấy được ta. Đa tạ đa tạ, ta là rời nhà ra đi. Sư phụ ngươi giúp ta bảo mật a. Hoắc Tiểu Lam cùng Tống Thiên Ấm đều quên bụng bự chuyện này. Tất cả đều ngạc nhiên dòm Hoàng Siêu. Hoàng Siêu cũng không giải thích nữa, dùng tốc độ nhanh nhất đụng vỡ phía sau cửa sổ, nhanh như chớp chạy mất. Tống Thiên Ấm ha hả cười khan một tiếng, cùng Hoắc Tiểu Lam lôi kéo làm quen nói, cô nương, ngươi tên đồ đệ này, động tác thật nhanh nha. Hoắc Tiểu Lam đã sớm biết Hoàng Siêu lai lịch bất phàm, hiện tại càng khẳng định hắn là lén chạy ra ngoài công tử thế gia. Cảm thấy mình có thể phải có phiền phức. Vì vậy đối với Tống Thiên Ấm tức giận, câm miệng ngươi. Tống Thiên Ấm lục bộp ngậm miệng lại. Hoắc Tiểu Lam liếc mắt, sờ sờ Tống Thiên Ấm cái bụng, lộ ra một cái cười xấu xa. Ngươi nghĩ đem yêu quái đản lấy ra sao? Hoàng Siêu ly khai Tống Thiên Ấm ra, thi triển chính mình nhanh nhất thân pháp, thẳng tắp xông về chính mình trong trực giác vị trí. Võ công của hắn bước vào tiên thiên nhiều năm, lực lượng tinh thần cường đại, cho dù không có niệm lực loại này kiểu dáng Âu Tây dị năng, vẫn như cũ có, gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, các loại linh giác này trùng trùng tinh thần chi đạo thần diệu ứng dụng, đến từ cùng hắn luyện tinh hóa khí cùng luyện khí hóa thần. Tại loại này đông phương trên thế giới hoàn toàn phát huy hiệu quả. Hoàng siêu thân hình lóe lên liền bắn vào cây trong rừng. Hắn lúc đầu tưởng thôn dân tại giám thị động tĩnh của bọn họ, không nghĩ tới trước mặt có vẫn trường kiếm màu đen phóng tới. Đây là Hắc Diệu Thạch cung tiễn, người tới là thần võ vệ. Hoàng siêu hơi sửng sờ, cảm thấy phủ thuận thiên năng lượng có chút lớn. Bọn họ dĩ nhiên có thể nhìn ra chính mình ngụy trang. Hắn một kiếm khinh thiêu, tên liền thay đổi phương hướng, hướng phía lúc đầu bắn trở về. Thần võ vệ cung tiễn có thể đột phá chân khí, đột phá bất phôi thể, thế nhưng nó vẫn là vật lý cung tiễn. Đơn độc một mũi tên hoàng siêu không khó đối phó, độ khó giống như võ hiệp thế giới ngạnh cung giống nhau. Cây trong rừng quả nhiên là một cái hắc giáp thần võ vệ. Hắn con bắn ra một mũi tên, hoàng siêu sẽ đến bên cạnh hắn. Hoàng siêu minh bạch, đây không phải đuổi bắt chính mình, bằng không đối phương sẽ không để cho một cái thần võ vệ đưa đồ ăn. Hắn kiếm quang lóe lên, điểm trúng thần võ vệ tứ chi. Thần võ vệ lập tức mất đi hành động năng lực, nhìn ta con mát, hoàng siêu khẽ quát một tiếng. Thanh âm hắn bên trong không hề dung phản bác lực lượng. Thần võ vệ vô ý thức nhìn thẳng hắn, lập tức rơi vào hoàng siêu tinh thần trong khống chế. Ngoại hoàng siêu dự liệu, thần võ vệ ý chí không có rất mạnh, ước chừng là thiên long bên trong giang hồ nhất lưu cao thủ trình độ. Cái này cùng hắn cường đại thân thể tố chất không xứng đôi a. Ta hỏi ngươi đáp, ngươi đi làm cái gì? Giám thị hai gã chóc yêu sư, cung cấp bọn họ vị trí tin tức, thu thập tin tức của bọn hắn làm cái gì? Chỉ một lúc, thần võ vệ lời nói lật đổ hoàng siêu nhận thức, báo cho biết cử yêu, để bọn họ vì tộc nhân báo thù. Hoàng siêu hiếm có chủng cảm giác kinh hãi, hắn cảm thấy một cái trọng đại âm mưu liền muốn ở trước mặt mình vạch trần. Hắn ổn định tâm thần, thấp giọng hỏi, các ngươi cùng yêu quái là quan hệ như thế nào? Thần võ vệ dĩ nhiên tại cùng yêu tộc hợp tác. Bọn họ bảo vệ xung quanh phủ thuận thiên, cố ý đối với các nơi yêu quái làm như không thấy. Có ý định dung túng bọn họ ăn thịt người, mà những cái này cự yêu càng là được bảo vệ. Bọn họ sát nhân ăn thịt người, thần võ vệ căn bản không quản. Mà hoàng siêu hai người giết chết một cái cử yêu, đây là yêu tộc, trọng yếu tộc nhân. Vì vậy yêu quái muốn tiến hành trả thù, thần võ vệ vì bọn họ cung cấp tin tức, để bọn họ có thể xác định hoàng siêu hai người vị trí. Đồng thời, thần võ vệ cùng thuộc hạ tổ chức thần uy quân đã ở các nơi tiến hành có tổ chức bắt yêu hành động. Bọn họ bắt yêu quái, không phải cái loại này phủ thêm ra người ăn thịt người yêu quái, mà là yêu giới đấu tranh người thất bại. Những thứ này yêu bị xua đuổi đi ra, trực tiếp tiến nhập nhân tộc vây quanh, sau đó bị một lưới bắt hết. Yêu loại một thân là bảo, huyết nhục đại bổ nguyên khí. Những thức ăn này tất cả đều bị phủ thuận thiên quý nhân, thần võ vệ cùng thần uy quân tiêu hao hết. Yêu loại huyết nhục đối với người rất có chỗ tốt, so với còn lại thịt để ăn còn có dinh dưỡng. Thần võ vệ đúc luyện, hoàn toàn cần nhờ yêu loại huyết nhục bổ sung tinh khí. Mà tinh hoa yêu loại, càng là có trợ giúp kéo dài tuổi thọ. Hoàng siêu hoàn toàn có thể nghĩ đến, hoàng đế cùng những cái này bên trong thần, vì riêng trường thọ mệnh cái gì cũng có thể làm đi ra. Đừng nói là trao đổi, nếu như nói ăn đồng loại của mình, xác định có thể trường thọ, bọn họ nói không chừng cũng dám ăn, nhau thai gì gì đó, không phải đều là như thế tới, bây giờ còn không phải để bọn họ ăn thịt người đây. Bọn họ càng là không có áp lực trong lòng, Hoàng Siêu ác tâm phát hiện, nhân tộc cùng yêu tộc cao tầng đang tiến hành trao đổi chính mình tầng dưới chót đồng loại, đem bọn họ đưa cho đối phương coi như thức ăn. Thảo nào chóc yêu sư bị đánh áp, chóc yêu sư khắc chế yêu loại, sợ rằng đây là song phương thỏa hiệp. Phía trước thiên sư đường cùng yêu tộc ăn thua đủ, bọn họ cái này tiền bối tuyệt đối sẽ không cho phép loại này sự tình. Sau đó một trận đại chiến, bọn họ đều chết hết, mà yêu giới cũng nhấc lên một hồi chính biến. Bốn tay cự yêu nắm trong tay toàn lực, Hoàng Siêu đâm chết cái này thần võ vệ. Không nói gì, ánh mắt của hắn rơi vào ỷ thiên kiếm bên trên, lộ ra một nụ cười lạnh như băng dung. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?